Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 269, tiến hành đám cưới 2. Góc truyện audio.com. Mặt Mộ Như đỏ bừng vì xấu hổ. Hai tay lo lắng Kaiota siết động. Răng cắn chặt môi dễ y gì. Hơi ngẩng đầu lên, đáp lại đôi mắt đen trong veo của Trịnh Nhất Phàm. Cuối cùng cô nặng nề gật đầu. Trịnh Nhất Phàm lập tức vui vẻ. Sau đó xoay người chạy về phía phòng tắm. Vừa chạy vừa hét lớn. Bà xã, vậy anh đi tắm trước. Tắm xong sẽ cho em tắm. Mặt Mộ Như càng ngày càng đỏ. Đặc biệt là từ, bà xã, của Trịnh Nhất Phàm khiến nhịp tim cô đột nhiên dồn dập. Bởi vì cô từng là vợ của một người đàn ông tên là Đông Phương Mạc. Cô không biết vì lý do gì mà lúc này cô lại nghĩ đến Đông Phương Mạc. Thật ra từ khi Đông Phương Mạc đuổi cô ra khỏi Nhất Thốn Mạc, cô chưa từng gặp lại Đông Phương Mạc, nhưng cô luôn có cảm giác như mới nhìn thấy anh 2 ngày trước. Cảm giác này thật kỳ lạ phải không? Người mà 2 ngày trước cô nhìn thấy rõ ràng là Đông Phương Vũ. Nhưng, nghĩ đến đây, cô chợt nhớ ra giữa Đông Phương Vũ và Đông Phương Mạc dường như có chút quen thuộc nào đó. Nhưng chính xác thì đó là gì? Mùi vị. Mùi cơ thể chê y người có phần giống nhau, có một ánh mắt giống nhau. Cô nhớ đêm đó, đêm mà Đông Phương Vũ và Tịch Mộ Tuyết kết hôn, Đông Phương Mạc đã lấy thứ đồ giả đó để làm nhục cô. Đêm đó, anh nhìn cô, ánh mắt của anh rất giống với ánh mắt của Đông Phương Vũ. Cái này chính là anh em sinh đôi. Có lẽ Đông Phương Mạc sẽ đẹp trai tuấn tú như Đông Phương Vũ nếu không bị lửa thiêu. Mộ Như, em đang nghĩ gì thế? Giọng của Trịnh Nhất Phàm vang lên ở cửa phòng tắm, cắt ngang dòng suy ngẫm của Mộ Như. Mộ Như theo bản năng quay đầu lại, phát hiện Trịnh Nhất Phàm đã tắm xong, quấn khăn tắm lỏng lẻo quanh eo, phần lớn cơ thể lộ ra bên ngoài. Mộ Như lại liếc nhìn thì thấy cơ bắp cuồn cuộn và vóc dáng săn chắc của anh. Chiếc khăn tắm lỏng lẻo dường như có nguy cơ rơi ra bất cứ lúc nào theo bước chân của anh. Vợ à, em là đang nghĩ rằng cơ thể chồng thật đẹp sao? Trịnh Nhất Phàm đi tới, thấy cô vẫn không phản ứng. Anh không khỏi đưa tay bóp má cô, nhếch mép cười, nghe đến đây, Mộ Như âm thầm thừa nhận anh là chồng cô. Mặt mũi chưa bình thường trở lại bây giờ thậm chí còn đỏ bừng hơn cả mảnh vải. Lập tức chạy vào tủ lấy bộ đồ ngủ, ngay lập tức xoay người chạy về phía phòng tắm, tìm một nơi kín đáo để ẩn mình. Trịnh Nhất Phàm thấy cô chạy vào phòng tắm, sau đó anh cũng đi vào tủ mặc bộ đồ ngủ, rồi nhìn chiếc giường mới vui vẻ, trực tiếp nâng lên một góc rồi nhanh chóng nằm xuống giường. Mộ Như tắm rất lâu, từ khi rời Nhất Thốn Mạc, cô không tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác. Ngay cả khi gặp Đông Phương Vũ lúc giao hoa đến khách sạn Hương Mai Viên thì cuối cùng cô cũng gặp may mà thoát khỏi nanh vuốt của anh. Bây giờ, cô kết hôn với Trịnh Nhất Phàm, tối nay cô phải ngủ với anh trong phòng tân hôn. Cô không thể không cảm thấy bất an. Nhất Phàm đã cầu hôn cô, vé máy bay đến Las Vegas của họ được để vào trong vali. Nhất Phàm chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành khi kết hôn với cô. Nhưng, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tưởng tượng đến cảnh cô sắp nằm dưới thân Nhất Phàm, toàn thân cô đỏ bừng từ trán đến cổ. Vì vậy, cô ngâm mình trong phòng tắm rất lâu, cho đến khi nước trong bồn tắm không còn ấm nữa. Sau đó cô mới ra khỏi bồn tắm, lau khô những giọt nước trên y người, mặc một bộ đồ ngủ thích hợp, rồi đẩy mở cửa phòng tắm thận trọng bước ra. Cách chương.